Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 03, đây là 100 vạn đồ ước a. Ánh nắng không thấy, ánh sao lấp lánh, Doa vẫn như cũ ngồi tại trong phòng làm việc của mình. Tivi trong màn hình còn tại phát hình cái kia già nam người ở nơi nào mù tất tất cái không xong. Isabella York cùng Christina ba người lặng lặng mà ngồi trước mặt Doa. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Doa. Bên trong còn có hưng phấn ngọn lửa đang lóe lên. Doa khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm ba người này. Doa trong lòng sinh ra một loại cảm giác phi thường không tốt. Phảng phất là bị người tại tính toán đồng dạng. Doa nói ra, các ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Isabella York trợn nhìn Doa một chút. Sau đó nói, hừ, lần này liền tiện nghi ngươi. Chán, Doa trong nháy mắt liền nhóm mộng bức. Ông trời của ta, làm sao lại tiện nghi ta rồi? Ta đến cùng làm cái gì? Liền tiện nghi ta rồi. Ca ca ta nhưng cũng không có làm gì a. Các ngươi như thế nhìn chằm chằm ca ca cái này thịnh thế mỹ nhan nhìn. Vẫn là ca ca chiếm tiện nghi rồi. Rõ ràng chính là các ngươi chiếm tiện nghi. Tốt phạt. Doa nói ra, cái gì liền ta tiện nghi ta rồi. Isabella York kiều mị chừng Doa một chút. Nói ra, đương nhiên tiện nghi ngươi lạc. Chúng ta đã quyết định đi Hawaii. Ánh nắng bãi cát bikini. Cái này chẳng lẽ còn không phải tiện nghi ngươi à? Hơn nữa còn có như thế ba vị đồ tắm đại mỹ nữ quay chung quanh tại bên cạnh ngươi. Không phải tiện nghi ngươi. Kia là tiện nghi quỷ à? Chán. Tình cảm các ngươi là ở chỗ này chờ ta đây. Bất quá, ba vị này dáng người đều rất không tệ. Nhất là Julia Oliveira, ba người này nếu là mặc gợi cảm đồ tắm, thật là có điểm muốn phun sáng lập xúc động nha. Nhưng là, Doa mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài. Doa ngạo kiều nói, Hawaii cũng không phải ta muốn đi. Các ngươi còn thật sự cho rằng ta muốn thấy à? Hứ. Isabella York tú mục trong nháy mắt chừng một cái. Sát khí vô hình trong nháy mắt tới gần Doa. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy thời gian trôi qua quá tốt rồi? Muốn mình tự tìm phiền phức. Christina cũng là lạnh lùng chừng mắt Doa. Quát lạnh nói. Có bản lĩnh nói lại lần nữa. Julia Oliveira không nói gì. Nhưng là ánh mắt của nàng đã nói rõ hết thảy. Khó trách Doa sẽ cảm giác được sát khí vô hình giống lấy mình bước tới. Doa là ngượng ngùng cười một tiếng. Các ngươi làm ta không nói gì. Chính là tiện nghi ta tốt phạt. Ta chiếm tiện nghi a. Ta chiếm tiện nghi lớn. Mỗi vị mỹ nữ. Isabella York ngạo kiều trừng mắt nhìn Doa một chút. Lập tức nhìn về phía nơi khác. Không để ý đến Doa. Christina đồng dạng không để ý đến Doa. Julia Oliveira là lẩm bẩm một câu. Cái này còn tạm được. Doa đây là sự thực tước vũ khí đầu hàng. Sau đó Doa liền nói. Vậy được rồi. Chúng ta liền định Hawaii đi. Isabella York lạnh hừ một tiếng. Nói ra. Không chừng Hawaii. Ngươi còn muốn định chỗ nào à? Doa khẽ cười khổ nói ra. Ta cái này không phải đã nói rồi sao? Liền định Hawaii cao minh nha. Cái này còn muốn làm sao sao? Ai? Được rồi. Ta không thảm cùng. Các ngươi định tốt. Trực tiếp nói cho ta liền tốt. Đến lúc đó ta đi theo các ngươi đi chính là. Được hay không? Các vị đại mỹ nữ. Isabella York liếc Doa hai mắt. Sau đó nói. Miễn cưỡng có thể thực hiện. Christina không nói gì. Chỉ là nhẹ gật đầu. Julia Oliveira là vuốt vuốt mái tóc của mình. Sau đó nói, vấn đề này giao cho ta. Rốt cục đem chuyện này làm đi qua. Doa là thở dài một hơi. Đường phân cách Doa một đoàn người cũng không có lập tức bay tới Hawaii. Mà là bay hướng nước Pháp. Bởi vì trước lúc rời đi, Doa vẫn là phải đi UEFA Champions League trận chung kết sân khấu đi xem một cái. Doa lại đi cảm thụ một chút UEFA Champions League trận chung kết không khí. Mùa giải tiếp theo, Leeds United đội liền muốn tham gia UEFA Champions League. Doa muốn nâng lên cảm thụ một chút. Năm 2005 đến năm 2006 mùa giải UEFA Champions League ngay tại nước Pháp Paris Stade de France cử hành. Bản mùa giải tấn cấp trận chung kết hai chi đội bóng là đến từ Tây Ban Nha, trung tâm huấn luyện cầu thủ Barcelona cùng đến từ nước Anh, đội mạnh Arsenal đội. Đúng vậy, cái này mùa giải Arsenal đội là đánh vào UEFA Champions League trận chung kết. Arsenal đội cái này mùa giải tại nước Anh là tứ đại giai không? Thi đấu vòng tròn, League Cup cùng Cup FA thành tích đều là phi thường không tốt. Bởi vì bọn họ là sớm từ bỏ những này tranh tài. Đem tinh lực tất cả đều ném bỏ vào UEFA Champions League bên trong đi. Bọn hắn lúc này mới đánh vào bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết. Đây là Arsenal đội lần thứ nhất đánh vào UEFA Champions League trận chung kết. Cũng là lần đầu tiên có London đội bóng đánh vào UEFA Champions League trận chung kết. Cho nên, Arsenal đội lần này là phi thường trọng thị. Arsenal đội cùng Wenger liền là hướng về phía UEFA Champions League quán quân đi. Mà Arsenal đội đối thủ Barcelona đây là lần thứ 5 đánh vào UEFA Champions League trận chung kết. Có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ đoạt được qua một lần quán quân. Bọn hắn là xa xa lạc hậu hơn tử địch của bọn hắn Real Madrid đội. Cái này cũng đã trở thành Real Madrid người công kích Barcelona người trọng yếu vũ khí. Barcelona người tự nhiên là hy vọng cái sau vượt cái trước. Cầm tới càng nhiều UEFA Champions League quán quân. Hiện tại cơ hội này, bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý bỏ lỡ. Trận đấu này, bọn hắn chính là muốn cùng Arsenal đội cùng chết. Barcelona tiểu tổ thi đấu là cùng Werder Bremen, Udinese cùng Panathinaikos phân tại một tiểu tổ. 5 thắng 1 thua chưa từng bại trận. 16 điểm tiểu tổ thứ nhất ra biên. Barcelona tại phân tổ thi đấu ra biên sau phân biệt tại đấu vòng loại đánh bại Chelsea, Benfica cùng AC Milan. Từ đó giết tiến vào trận chung kết. Dọc theo con đường này đến, Barcelona là không có gặp được quá nhiều nguy cơ. Vô cùng thuận lợi, Barcelona đội thực lực vô cùng cường đại. Arsenal đội tiểu tổ thi đấu là cùng Ajax, Rennes cùng Sparta Prague phân tại một tiểu tổ. Bọn hắn là 5 thắng 1 hòa chưa từng bại trận. 16 điểm tiểu tổ thứ nhất ra biên. Arsenal thì tại đấu vòng loại phân biệt đánh bại Real Madrid, Juventus cùng Villarreal. Arsenal đội tấn cấp con đường vẫn tương đối mạo hiểm, kém chút tại Real Madrid cùng Villarreal nơi này lật xe. Bất quá cuối cùng bọn hắn vẫn là sát nhập vào UEFA Champions League trận chung kết. Trận đấu này là Arsene Wenger trọng yếu nhất một trận đấu. Hắn cái này một cái mùa giải đều là đang vì trận đấu này làm chuẩn bị. Hiện tại mấu chốt nhất một trận chiến tới. Arsenal người lúc trước là lòng tin 10 phần. Nhìn trên đài, Isabella York là hỏi đến Joa. Nhỏ quả cam, người nói trận đấu này ai sẽ đạt được thắng lợi? Joa mỉm cười nói ra. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Barcelona đội sẽ đạt được thắng lợi. Trong trí nhớ là như vậy. Bất quá hắn cái này con bướm sẽ không ảnh hưởng đến trận đấu này. Joa cũng không rõ ràng. Cho nên hắn mới nói như thế. Isabella York hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Joa, dò hỏi, người xác định sao? Joa nói ra, ta không phải nói không có gì bất ngờ xảy ra. Isabella York hung hăng trừng mắt liếc Joa uy hiếp nói, vậy ngươi liền tốt nhất cầu nguyện trận đấu này đừng ra ngoài ý muốn. Joa trong nháy mắt mộng bức, dò hỏi, vì cái gì? Cristina cùng Julia Oliveira hai người cũng là hiếu kỳ nhìn lại. Nhìn chằm chằm hai người. Isabella York ngạo kiều nói. Ta mua Barcelona thắng. Joa khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới là chuyện này. Hắn lập tức dò hỏi. Vậy ngươi mua nhiều ít? Isabella York lúc này mới có chút ngượng ngùng nói ra. Hắc hắc, không có ý tứ a. Cũng liền mới 100 vạn bảng Anh mà thôi. Ra ba người trong nháy mắt mộng bức, như ba cái tiểu mộc người đồng dạng yên lặng nhìn chằm chằm Isabella York. Isabella York bị ba người thấy sợ hãi. Nàng tài nhược yếu nói, ai ai ai, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Không phải liền là mua cầu mà thôi sao? Doa thực tình là bó tay rồi. Ông trời của ta a, đại tiểu thư của ta. Đây chính là 100 vạn. Mặc dù 100 vạn đối với Doa bọn hắn tới nói cũng không nhiều. Nhưng là dùng 100 vạn đi mua cầu. Cái này vẫn còn có chút qua. Doa có chút bó tay rồi. Nói ra, người đây là vẻn vẹn mua cầu mà thôi sao? Isabella York lập tức duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài hung hăng chọc lấy một chút Doa cái trán. Hừ lạnh nói, dám nhìn ta như vậy, người muốn chết sao? Lại nói, ta là nói đùa rồi, ngươi còn thật sự cho rằng ta khờ à, ta chỉ mua 10 vạn mà thôi. Nghe được Isabella York nói như vậy, ba người lại nghi ngờ nhìn chằm chằm Isabella York. Isabella York lập tức ưỡn ngực nói ra, thế nào, các ngươi không tin ta à? Nhìn xem, cái này ngân phiếu định mức bên trên rõ ràng viết đâu. Hừ, từng cái không có chút nào hiểu hài hước. Ra một chút thực tình bó tay rồi. Ta tiểu Asia, người hài hước ta thật không hiểu. Đường phân cách bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết đã bắt đầu. Ngoài dự liệu chính là, chiếm cứ lấy trên sân bóng chủ động cũng không phải là mọi người xem trọng Barcelona, mà là Arsenal đội. Arsenal đội biểu hiện được cực kỳ tốt. Từ tranh tài ngay từ đầu liền chủ đạo tranh tài. Bất quá, tranh tài rất nhanh là xuất hiện chuyển hướng. Đó chính là Arsenal đội chủ lực thủ môn Lehmann phạm lỗi bị hồng bài phạt dưới. Arsenal đội thiếu một người tác chiến. Arsenal đội lâm vào to lớn khốn cục. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, lấy được dẫn bóng lại là thiếu một người tác chiến Arsenal đội. Tại một lần phạt góc bên trong, Arsenal đội hậu vệ trung tâm Campbell là sát nhập vào đối thủ vùng cấm địa. Cao cao nhảy lên, đánh đầu công cánh cửa, quanh mở Barcelona đội cầu môn, 1-0 dẫn trước. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Arsenal đội là lấy được dẫn trước. Trên khán đài Isabella York sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Một lén nói thầm lấy, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Barcelona cái này đều đá cái gì cùng cái gì a? Doa cũng là khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cũng là không nhớ quá rõ ràng trận đấu này quá trình. Hắn chỉ nhớ rõ kết quả, chính là Barcelona chiến thắng Arsenal đội. Hiện tại xem ra, có chút không đúng lắm a, bởi vì đi dẫn trước Arsenal đội là toàn lực tử thủ. Dù sao bọn hắn thiếu một người. Nếu như Arsenal đội toàn bộ lui vào 30 mét khu vực tử thủ xuống dưới, Barcelona muốn lật bàn vẫn là rất bình thường khó khăn. Chẳng lẽ trận đấu này muốn phát sinh biến hóa? Mà nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu cũng là như thế này. Barcelona mặc dù tại tấn công mạnh, nhưng là chân chính có uy hiếp cơ hội cũng không nhiều. Cái này khiến Barcelona người vô cùng lo lắng, vô cùng khẩn trương. Chẳng lẽ trận đấu này thật liền xong đời sao? Tranh tài chuyển hướng xuất hiện tại 70 phút đồng hồ tác dụng. Thiếu một người tác chiến Arsenal đội đám cầu thủ thể năng là xuất hiện vấn đề. Barcelona tiến công uy hiếp càng lúc càng lớn. Arsenal đội là có chút thủ không được. Quả nhiên, thứ 77 phút thời điểm, Iniesta ở giữa sân xúi dục tiến công, liên tục truyền bóng, đem bóng đá đưa đến đường biên dự bị ra sân Larsson dưới chân. Larsson xuyên qua trung lộ, Eto'o đoạt điểm đánh vào một cầu, sàn đều tỷ số điểm số. Mà tại tranh tài kết thúc trước, nửa chàng sau tranh tài dự bị ra sân Larsson cùng Belletti hai người ở bên phải đường đánh ra một lần đặc sắc phối hợp, Belletti giết vào vùng cấm địa. Một cước kình xạ đem bóng đá đưa vào Arsenal đội cầu môn. Barcelona đội hoàn thành tuyệt sát. Barcelona 2 so với một nghịch chuyển thiếu một người tác chiến Arsenal đội. Lấy được năm 2005 đến năm 2006 mùa giải UEFA Champions League quán quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.